tại hạ không phải là nữ. Chương 235, âm công tử cũng phải e ngại. Góc truyện audio.com. Tuy rằng bàng quản sự liên tiếp khuyên bảo, còn hứa hẹn dù có người gây trở ngại, nhưng tông môn tuyệt sẽ không tiếp tục dung túng người kia quấy rầy đệ tử bị thương tĩnh dưỡng. Lời này tương đối rõ ràng, bàng quản sự tỏ thái độ muốn đứng ở Ngô Minh bên này. Cái này cũng là công lao của viên thuốc, bất quá, Ngô Minh đã định chủ ý rời đi. Hỗ Vân Thương cùng Mục Thanh Nhã cũng ủng hộ quyết định của nàng, thà rằng đi ra bên ngoài dưỡng thương. Bằng không ngẫm lại cùng cái Lâm Chiêu Dĩnh kia cùng một chỗ, bọn họ liền cảm thấy buồn nôn. Khuyên bảo vô hiệu, bàng quản sự rất có áy náy đưa Ngô Minh đi. Nhìn xe ngựa Mặc Thế Nhân rời đi xa, hắn cảm giác mình lúc này thay mặt phân đà chủ làm việc thực sự biểu hiện quá kém. Chờ phân đà chủ sau khi trở lại, mình hay là tự xin trách phạt đi. Dù cho mình có là bạn tốt của phân đà chủ, nhưng thời điểm nên bị phạt cũng không thể để lão hữu khó xử. Trên đường cái Tề Đô, dòng người không ít, thỉnh thoảng có du thương làm buôn bán nhỏ giao hàng. Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã ngồi ở trong xe ngựa, Mặc Thế Nhân mọi người cưỡi ngựa đi theo. Dưới mấy chục năm được cho là Tề Vương anh minh cai trị, toàn thể Tề quốc phát triển vẫn là rất tốt. Nếu không là Vũ quốc phía Nam quật khởi, nước Tấn cũng có nhiều gốc gác đại quốc cũ, thì lão Tề Vương thật sự có thể nhòm ngó ngôi báu Trung Nguyên. Hả, kẹo mạch nha, Ngô Minh chọc lấy màn xe ngựa, đột nhiên nhìn thấy du thương đang bán mấy thứ đồ ăn vặt mới mẻ. Kẹo mạch nha nâu đỏ cắm ở trên cây rơm, đối với Ngô Minh tới nói rất có cảm giác hoài cựu. Mặc Thế Nhân khẽ gật đầu, thủ hạ lập tức hiểu ý đi qua, một khối bạc vụn liền khiến lão du thương mừng rỡ răng đều sắp rơi mất. Liền sau đó thủ hạ đem bó cây kẹo mạch nha trở lại rồi. Lựa cái nào, người có thể mặc sức lực chọn đi. Rất tốt à, Ngô Minh cười thầm, nàng là kẻ tham ăn rất không có tim không có phổi. Ngược lại cũng thiếu nợ Mặc Thế Nhân ân tình, nhận cái này cũng không thêm bao nhiêu. Hơn nữa, đây là chuyện tốt nhất cử lưỡng tiện, Ngô Minh nghĩ thầm. Liền dọc theo đường đi, Mặc Thế Nhân gọi tới mười mấy tên thủ hạ tạo thành tiểu đại đội thu thập đồ ăn vặt. Nhà đầu này, dù sao vẫn là tiểu cô nương à. Mặc Thế Nhân thầm nghĩ. Cái cảm giác này khiến Mặc Thế Nhân cảm thấy Tiêu Nhược Giao tuy rằng linh động nhưng vẫn không tính là quái dị yêu nghiệt. Đây chính là một trong những dụng ý của Ngô Minh, nếu như đều là biểu hiện ra những việc cao siêu hơn người, dễ dàng bị chú ý phòng bị. Cái này nên nói là hiệu quả giáo huấn của tông chủ cùng bạch trưởng lão mọi người. Ngô Minh đã có chút thu liễm lại, Ngô Minh ở trong xe ngựa cầm các loại đồ ăn vặt cắn ăn. Cùng xe Mục Thanh Nhã mới đầu còn rụt rè, dù sao cũng đang ở trong xe ngựa một vị đại thái giám tổng quản đây. Bất quá sau Ngô Minh lại như chi tâm thả xuống xong rèm cửa sổ xe ngựa sau, nàng cũng là theo đồng thời ăn. Đáng tiếc ăn một lúc Ngô Minh phát hiện cột giá trị thể năng của mình có chút tiếp cận hạn mức tối đa, ăn nữa liền muốn phong nhũ mông mẩy, chỉ có thể miễn cưỡng dừng lại. Mục Thanh Nhã hơi thở nặng nề, dùng tay ngữ nói. Người cuối cùng cũng coi như dừng miệng a. Liền ăn vặt đều có thể ăn như vậy, cẩn thận sau đó mập không ai thèm lấy. Ngô Minh cười vui vẻ nói, ta không phải lập gia đình, đã nghĩ cưới cái Thanh Nhã mỹ nữ như ngươi vậy về nhà liền thỏa. Góc truyện audio.com, mãn, trên mặt Mục Thanh Nhã hơi hơi ửng đỏ, khoa tay nói. Nhược Giao, ngươi mấy ngày nay giống như có biến hóa rất nhiều, luôn cảm thấy thật giống như đóa hoa đang tỏa ra hương sắc vậy, càng ngày càng đẹp đẽ. Cũng coi như Mục Thanh Nhã khá là khiêm tốn. Đổi làm người khác chỉ sợ muốn nói, ngươi làm sao dáng dấp đều sắp đẹp đẽ hơn ta, nếu là hiện tại Ngô Minh một lần nữa đứng ở trong đại đội tổ đội, nhất định sẽ có không ít đệ tử chủ động tới gần mời tổ đội. Liền nhận được đãi ngộ như của Mục Thanh Nhã lúc trước vậy. Chênh lệch đẳng cấp dung mạo hai nữ tử thực sự là thu nhỏ lại. Đặc biệt Ngô Minh thỉnh thoảng không cẩn thận toát ra mị thái tiến hóa khung máy móc tự mình khuếch đại thêm một chút, liền ngay cả Mục Thanh Nhã cũng không cách nào so sánh với, vì lẽ đó sẽ khiến người thanh niên trẻ trong lòng ngứa ngáy. Thậm chí ở trong mắt Hỗ Vân Thương kẻ si tình nặng này, Ngô Minh đã đẹp hơn so với Mục Thanh Nhã. Chủ nhân, có huyền khí cao thủ ở trong một gian tiểu lâu đang nhòm ngó. Một tên cận vệ Mặc Thế Nhân cảm nhận dị trạng, lấy công pháp truyền âm nhập mật đem âm thanh truyền tới. Có gì đặc biệt sao? Mặc Thế Nhân ngồi trên lưng ngựa hờ hững hỏi, lúc hắn nói lời này, môi lại chỉ là khẽ nhúc nhích, ngoại trừ hộ vệ phóng ngựa ở bên, người bên ngoài coi như cách vài bước như Tông Chí Liên cũng cưỡi ngựa ở bên cũng đều không nghe thấy. Hiển nhiên cái vị tổng quản đại thái giám này cũng biết truyền âm nhập mật công pháp, là cái cao thủ có huyền khí. Chỉ là không biết cảnh giới gì, chí ít cũng ở bên trên Tông Chí Liên. Dù sao Mạc Thế Nhân theo Tề Vương nhiều năm như vậy, Tề Vương tuy rằng võ học cũng không cao thâm, không sánh được tông chủ, Bạch trưởng lão những đội hữu này, nhưng cũng truyền hắn không ít. Bất quá lấy thân phận của hắn, một thân võ học huyền khí căn bản không có cái cơ hội gì bày ra. Là Ma Âm Cốc Âm công tử tựa hồ đang nhìn chằm chằm xe ngựa Tiêu cô nương. Biểu hiện trên mặt Mạc Thế Nhân đều không có biến đổi gì. Hừ, cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, tên kia làm nhiều chuyện bất nghĩa, khi chúng ta không biết sao. Cũng không cần để ý tới hắn, nhưng nếu là muốn ở phụ cận Tề Đô nhiều chuyện, ngươi liền ra tay trừng phạt một phen. Chỉ cần lưu lại tính mạng, cũng không cần khách khí nhiều với hắn. Cách đó không xa trên một bàn tiểu lâu đang ngó sang bên này, chính là Ma Âm Cốc Âm công tử. Hắn cùng thủ hạ đang dùng món ăn, dự định sẽ ở Tề Đô tìm một cơ hội tiếp cận Tiêu Nhược Giao. Tình báo về Tiêu Nhược Giao đã tìm hiểu không ít, khiến cho hứng thú của vị Âm công tử này đối với nàng càng tăng thêm. Chính đang ở tiểu lâu dùng cơm, hắn đột nhiên nhìn thấy Ngô Minh ở trên xe ngựa thả rèm cửa sổ xuống. Tuy rằng vẻn vẹn là trong nháy mắt, hắn ánh mắt sắc bén cũng nhìn rất chuẩn xác, chính là thiếu nữ mà hai ngày này mình vẫn muốn đoạt tới trong tay. Thật là khéo a, Âm công tử thèm ăn nhỏ dãi. Đang muốn đi qua, nhưng đột nhiên trợn tròn cặp mắt. Làm sao, xe ngựa nội cung đại thái giám tổng quản Mạc Thế Nhân. Hắn nhìn thấy tiêu chí đặc biệt trên xe ngựa, lại định thần nhìn lại, Mạc Thế Nhân lại cưỡi ngựa ngoài nắng hầu ở bên cạnh. Âm công tử nhất thời đổ mồ hôi, hắn mặc dù là con cưng duy nhất của cốc chủ Ma Âm Cốc nhưng Ma Âm Cốc dù sao cũng là một cái môn phái giang hồ, không sánh được với các tông môn lớn như Trượng Kiếm Tông. Bằng không cũng sẽ không sợ can ngăn từ. Cốc truyện audio.com, Trượng Kiếm Tông, mà bị ép thả cho người Liên Âm bộ tộc một con đường sống. Mà Âm Cốc liền đến Thiên Yêu Cung cũng không sánh được, chỉ là dựa vào khống chế âm khí ở trên giang hồ lăn lộn một phương mà thôi, càng xa xa không đủ để cùng Tề Quốc loại quái vật khổng lồ này so với. Đối mặt với nhân vật có thực quyền tại Tề Đô như Mạc Thế Nhân, bất luận thân phận hay thực lực Âm công tử cũng phải e ngại. Âm công tử trơ mắt nhìn con mồi đi xa mà lòng ngứa ngáy, không khỏi nắm chặt lên nắm đấm. Hai tên võ giả hộ vệ của hắn cũng không nói lời nào, yên lặng mà nhìn chủ nhân. Xa xa mà theo nhìn một cái, chú ý giữ khoảng cách một chút. Âm công tử sắp xếp một tên võ giả đi giám thị. Rất nhanh, võ giả hồi bẩm, mới vừa đến ngoài thành, liền bị người lạnh lùng ngăn cản trở về. Đối phương trình độ quá cao, chí ít cũng là huyền khí 9 sao, thực sự không cách nào tiếp tục theo dõi. Trên bả vai người võ giả này có một chỗ vết thương, càng là bị người lăng không một quyền bắn trúng, đánh nát một chỗ da thịt trên vai. Hiển nhiên đây là một quyền thấy máu cảnh cáo, không được nhiều chuyện đến gần rồi. Đáng ghét, Âm công tử đem nắm đấm đập một cái ở trên bàn, toàn bộ bàn vỡ thành bột mịn. Tiểu lâu tiểu nhị cùng các thực khách khác giật mình, trở về, Âm công tử hận hận nói một câu, đứng dậy hướng về một cái cửa thành khác mà đi. Nhẫn nhịn một bụng tức giận quay về Ma Âm Cốc, hắn muốn bế quan một hồi, lại rút lên ngọn núi Huyền Vũ Tân Phong. Người không phải có người che chở sao, ta cũng nhất định muốn chiếm được, càng là con mồi không ăn được Âm công tử càng là cảm thấy thèm muốn. Ngô Minh cũng không biết chính mình nằm cũng đều trúng đạn câu dẫn tới cái kình địch. Hơn nữa, sóng trước chưa bình, sóng sau lại tới. Lâm Chiêu Dĩnh vị huynh đệ Lâm Bàn kia đến rồi, cách chương.